Không có lắm mà sợ giúp cho những kiến quá khứ, những kiến quá khứ có lần nào thì cái phước nó tự nhiên quay lại nhầm cái này, quay trở lại, quay lại, quay lại hướng dẫn cho đi tái sinh là cái gì vậy, hay là người tâm rồi, nhưng mà không lâu nha, không có lâu à. Tái sinh làm người vậy đó, nhưng mà trong cái lúc mà làm người vậy chúng ta sẽ học cái chướng nghiệp hay đoạn nghiệp nó vô đó. Mà mấy em tái sinh làm người á, tái sinh làm người là phải bào nè. Nhưng mà một cái nghiệp nào nó tới, một cái nghiệp ác nghiệp nào nó tới làm cản trở hoặc nó cắt đứt đi, thì cái hai bào, cái đứa bé trong hai bào này hoặc là nó tự diệt, tự diệt. Tức là có những trường hợp mà tư thai á, không có một tác dụng nào hết, do có thai rồi nhưng mà không biết đây uống nhầm từ đầu thuốc mà nói nhầm đó, thì đây đó, thì đây là cái ác nghiệp trong quá khứ nó cũng trên trang do hoặc là ở trong quá khứ nhiều khi là giết mấy con vật tươi sống, cứ mua mấy gì mà sống. Ví dụ đồ hải sản rồi đó, ăn cá bớp, cá mú gì thế này, không phải chim tươi, chim gừng như thế sống. Sống. Các bạn ăn cua, ghẹ, vẫn đang bơi, lưỡng không đó, nó biết. Hoặc là ăn cua lọt, chẳng hạn vậy, người ta còn sống vậy kia, ăn cua lọt chỉ ra. 15 phút sau, nó nói con cua lọt rồi. Nó hay vậy đó, nó bỏ giấm gì đó, giấm tay vô á, thì trong 15 phút sau con cua đó nó lọt đi. Nó chỉ còn cỏ hỏi đi chân làm từ biển nhé. Không phải là thấy như như quen một cái người mà bán con đẻn biển đi, biển rồi người ta khổ mà. Sáng biển nó đẻ, nhưng mà gọi là đặc biệt. Nó cắn, ngủ quá, cắn đi nhận cho anh ha. Không ăn, không hút chưa ăn rồi. Cái này đang ngọc cũng phái lắm. Bây giờ thấy mấy con lẻn giống như rắn nè, bò nữa rồi. Nó chỉ cho nó ra. Mà cái tay bắt lẻn hay nó kiểu chỉ xuống là nó chụp cái ngay chóc. Nên nó cũng cướp, họ cũng nó làm nên nghĩa đẻn bảy ngón. Mắt đầy cái gì? Gạch dừa, bát đầy luôn, xung quanh để mày được à, quán đẻn, khánh đẻn, quán gì nhậu. Đẻn nhiều lắm. Mẹ người ta nói máu con đẻn nó uống vô nó bổ, cái bổ gì chẳng con ngựa. Còn không nghe nói trị ung thư xem. Ừ. Bé đùng đùng thôi. Bạn chụp hay lắm. Cũng có bẻ cắn là chết á. Chứ bây giờ nó đâu. Nó bò bò bò lắm lắm trong cái phòng mình lên. Chọc ba cái. Bắt bẻ được nha. Nói xong mình đi đâu có bị. Sao nó rác nước rồi ơi. Rác nước thôi. Không súng rồi đó. Không đó, đẻ sao không súng được. Hấp ý là ở quê em bên sân nè. Là chỉ có phòng còn đẻ thầy. Đẻ sao mà bè những biển. Ở ngoài biển. Xuống đây nằm ngoài biển nha. Đẻ sao ngoài biển không à. Hồi đó mấy dân đi biển mà. Bị nó cắn cái là lên xuống là ngủ hơn. Nó không ổn. Nó sao ngủ quá. hồi hồi tèo á nó thấy nó gốm trong bóng vô của ghe tàu thư xong nó nghe xèo xèo xèo xèo luôn nha, xong rồi cái lột nó ra xong quăng xuống biển lát ấy, thấy nó lội lại xuống cái sức sống của nó mạnh dễ sợ vậy á, ghê lắm, ghê lắm, cái con nó ghê lắm, ghê lại chỉ nó bắt lấy rồi cái nghiệp nó tới lên thì cái nào mà sinh vô trong thai bào này nè, trong thai bào này nè mới 2 tháng 3 tháng nghe cái nhập thai bào bị mẹ nó phá luôn nha, mẹ nó phá thai luôn á, không phải không đâu, để nói là cái nghiệp này thì nó tới đó. Rồi cái nghiệp thể thì nó sẽ tạo giúp cho nghiệp thể ngay trong hiện tại, nghiệp thể của mình cũng hiện kiếp này, nó làm cái những nghiệp thể bây giờ nó tới những nghiệp nghiệp cận tử để tương tự vậy, nó tạo giúp cho bất thiện nghiệp quá khứ. Đến là lúc mà lúc mà gần chết mới nghe người ta nói cái chiến tranh này trước kia chiến tranh nọ nha, lúc gần chết mà nghe nói chuyện chiến tranh được kia mất chuyện về thì có điện tử thì nhớ thì nhớ là thầy nó kéo cho một mất chuyện về không quá thứ nào trên này không quá thứ có làm những chuyện như là trộm cắp hay là gây tàn hại cho người ta thì nó bị chúng ta cho người ta trả sự phục cảm chứ hoặc là nó sẽ dẫn tới là bất thiện nghiệp, người nghiệp thì biết lại những người ta tranh đó là một vùng, đó là một bốn trường hợp thứ nhất, bốn trường hợp thứ nhất thì chúng ta có trường hợp thứ năm. Năm là gì? Là thường nghiệp trong hiện tại. Nếu là công nghiệp á, công nghiệp thì làm cho hiện tại này đó. Thì nó sẽ trợ giúp cho cái nghiệp hiện quá khứ đến chỗ. Ví dụ như một cái người mà thường niệm Phật thì trong cái thiện nghiệp ở trong kiếp này nó chưa có rõ đâu, nó còn nằm đó. Nhưng mà cái thiện nghiệp ở trong quá khứ mấy đời trước á, từ 5, 6 kiếp trước, 10 kiếp trước thì nó có cơ hội nó rõ là tự nhiên là trúng số đặc biệt cái hàng bạn, cái mấy người mà tự nhiên mua giấy số nó trúng đặc biệt cái hàng trúng tombola rồi mấy tỷ rồi nha đó. Họ nói hơn cũng phải là hơn, nhưng cái việc làm thiện của họ trong hiện tại rồi thì nó dẫn cho cái nghiệp thiện ở quá khứ này nó thôi, nên nó mà kỳ lại cái quả nghiệp không thể mà bàn được hết rồi. Và nhất là đặc biệt là những cái thường chúng sinh thì mở nước Phật phát tăng là trước khi ngủ, sau khi ngủ sẽ dặn hoài, trước khi ngủ sau khi ngủ tính kệ tụng đây, nó tạo ra một cái thiện nghiệp thường làm thì nó dẫn cho cái thiện nghiệp ở quá khứ đó có cơ hội được tạo. Cái thiện nghiệp này còn để đi đó, tức là xài cái tiền bổng ở cái trước á, cái trước trước á, còn cái tiền bổng này chưa xài tới đâu, chưa xài tới để thường nghĩ để cái nghiệp thường làm được có cỡ trong nghiệp thiện quá khứ. Bây giờ chúng ta qua cái nghiệp thứ sáu ôn lại thôi. Điều thứ sáu, nghe đây, việc chúng ta không quá trong hiện tại, trong cái hiện tại, làm duyên, trợ giúp cho công nghiệp thiện trong cái hiện tại, nghiệp. Thường làm, nghiệp thiện thường làm, nghiệp thiện thường làm, thiện nha. Nghiệp thiện thường làm, trong kiếp hiện tại, làm duyên, trợ cho tánh nghiệp thiện trong kiếp hiện tại chưa cho quả, có cơ hội cho quả chậm. Tức là tôi đề thứ sáu là sao? Thứ sáu thôi đó là thiện nghiệp không làm. Cái việc tạo chiêu cho quả có cơ hội cho thiện nghiệp không làm. Trợ giúp anh nghiệp để chưa cho quả, tức là thiện nghiệp thường làm trong kiếp hiện tại, tức là thiện nghiệp thường làm trong kiếp hiện tại. Vậy thi sắc tâm chung, cái này rất là quan trọng á. Khi sắc lâm chung phải vậy ấy hồi nhớ lại thiện nghiệp thường làm, vậy ấy hồi nhớ lại cái thiện nghiệp mình thường làm trong hiện tại đó, lúc mà mình sắc lâm chung mình không có nhớ được đâu, nhưng mà nó sẽ là automatic, nó quay trở lại, nó quay trở lại một cách tự nhiên như vậy mà mình không kiểm soát được. Bởi lúc đó cái chiều tâm mình nó đã bất tỉnh rồi, nó đã chìm vô trong hôn mê rồi. Nhưng cái việc mình thường làm á, nó giống như là một cái rồi tua, nó quay lại, nó tự động nó quay lại. Cho nên có nhiều người á, quen niệm Phật tới lúc mà ngủ rồi á, mới gì trong giấc ngủ cũng thấy mình đang niệm Phật, cũng giống như có vị thầy cô vậy. Ở trong cái tương một á, ta nói vị thầy cô này giảng rộng ra thêm chứ bài học không có đâu, mình giảng rộng ra thêm, có vị thầy cô này nghe cái Phật này hành khổ hạnh nha, nó mới tập mà hành khổ hạnh. Thì đó lúc mà ông hành khổ hạnh vậy đó, ông giữ giới rất là kỹ, lúc mà giữ gìn con mắt rất là kỹ, lúc mà khổ hạnh vậy bất ngờ ông chết, dựa đứng dựa cái cột chết, cái cột. Nhưng mà chết trong lúc đang hành pháp các bạn, đang tu tập hành thiền các bạn đó, chết cái là tái sanh lên cái thiên giới ở 33, ở trong cái thiên cung. Thì lúc mà mình ở trên thiên cung này sanh lên, thì lúc nào những con thiên nữ đi tới ca hát múa thì kia thì chào mừng vậy, thì cung chủ mới tới mà. Thì ông này mở mắt ra thấy thiên nữ lắm, cái ngẫm nghĩ lúc nó vẫn còn chưa biết mình chết, chưa biết mình chết, phải đang thực hành khổ hạnh, nó bất ngờ dựa cột cái chết chết luôn. Trong cái hiện tại thế gian chúng ta gọi nó là bị đột quỵ, nó vừa ngã vô dựa vô cái lúc cột cái chết, đã tái sanh lên không lúc hành pháp mà người tái sanh lên được thì. Thì cái những cái thiên nữ ở trong này nè, mới thấy là vị thiên chủ mình tới, cho nên tới tiếp trước này kia. Mà thiên nữ thì dĩ nhiên không có xấu rồi, đúng không? Mặc đồ y chang lò xinh đẹp đó. Vậy này mà không mất ra thấy thiên nữ là cứ nghĩ mình còn sống, mà nghĩ đây là những cái hàng mà nữ Phật tử tới viếng chùa, cho nên nhắm mắt lại, không dám nhìn, nhắm mắt lại. Thì mấy con thiên nữ này mới tức cười, mới đem một cái gương đồng á tới trước này đặt trước đây như này, sao thấy im lặng, mở mắt ra thấy bóng mình ở trong này, lúc đó mới biết mình là chết, mới giật mình thức dậy. Thì trường hợp này các ngài nó giải giống như chúng ta nằm chim bao vậy đó, nằm chim bao đó. Nếu như là nằm chim bao giật mình thấy vậy, thấy mình lúc nhưng ba thấy mình cái này cái kia vậy, nhưng mà chúng mình thấy lại nó không có gì nữa. Quản lý và thiên giới cũng vậy, nằm đang ngủ giật mình thức dậy thấy mình là ông vua. Còn ở trong địa ngục cũng vậy, cũng đây giống như người đang nằm ngủ vậy, giật mình thức dậy thấy mình lọt vô trong cái lò nướng bánh nửa tát phần phần phần phần rồi nào không, cũng giống như giấc chim bao vậy. Cho nên có câu là giấc chim giấc năm ca kéo bất bình, bình con thức dậy thấy mình tay không. Ở cuộc đời này giống như là một giấc chim bao vậy đó, giống như giấc chim bao vậy. Thì cái ông này ổng khi mà biết mình là tiên nữ, một tiên nữ rồi đó, ổng mình nhìn cái tâm ổng ly dục mà trước đây ổng ly dục, ổng nhìn cái ổng sợ quá này, ổng mới nhớ lại lời Đức Phật, nói là chư thiên cũng có thể xuống tỉnh lại Đức Phật, cho nên kéo nguyên cái đòn này xuống. Đảnh lại Đức Phật xong nói là cái đám thiên nữ này nè, đặt đâu đám thiên nữ này bám con giống như ngạo quỷ bám này. Thiên nữ mà không như ngạo quỷ đâu mà đâu này. Cái rừng nanh đá quá ná, nanh đá cái rừng nanh đá là rừng gọi là rừng hoang lạc, là cái rừng mà số một ở cõi thế giới rồi đó, mà ông nói lại cái rừng này là rừng si. Lọt trong này giống như lọt trong cái rừng xi, không còn nữa thoát. Không phải làm cách nào thoát ra, nếu mà có chỉ cái con đường thoát ra, thực hành bát chánh đạo thoát ra khỏi cái con đường này. Nhưng nếu mà ngày dạy là giống như là con đường ấy là chánh trực, con đường ấy gọi là chánh trực, phương đó được gọi là vô úy. Thế là cái con đường đi đó được gọi là đường chánh trực. Con đường đó được gọi là chánh trực vì nó chỉ đi có một đường mạo thôi, nó không có quẹo bên đây, nó không quẹo bên kia, nó không có là bên to, bên to chỉ quăng cá. Quăng cá là hẹo qua hẹo lại, hẹo lại, đi lạc lối. Còn đây nó đi thẳng luôn, nó đi thẳng tới đâu, nó đi thẳng tới cái phương đó, phương đó được gọi là vô úy. Áp giá là không có sợ, phá giá là kinh sợ, áp giá là không có sợ, phương đó được gọi là vô úy, tức là không có sợ. Không có sợ về cái phương này được gọi là niết bàn. Bạn sẽ giải cái giải thích cái đó là niết bàn. Niết bàn là không có sợ chết rồi. Mà đi theo cái con đường bát chánh đạo mà trực chỉ tới niết bàn. Ông thực hành sao nghe xong trong trời kệ này vị thiên tử đó chứng đắc luôn. Cho nên cái thiện nghiệp này thường làm nè, nó trợ giúp cho cái sanh nghiệp thiện ở trong cái hiện tại này nó sanh khởi lên. Đó, nó là như vậy. Để trong hiện tại này chúng ta có gì, cái người Phật tử chúng ta nào giữ giới cũng có, tu thiền đó đều giữ giới. Giới lơ mơ, nó chưa phải là giới mà tánh ái kính. Cho mà tánh ái kính là vậy, là giới không bị nước mè, nước bè, không bị lũng lỗ, không bị dơ bẩn, không bị ô nhiễm, không bị chết nhơ. Bây giờ năm giới là vậy đó, nhưng mà chết nhơ tùm lum hết. Không có nói dối nhưng mà đôi khi cũng bịa ra. Nói thật nhưng phải bị bịa ra chút xíu. Cũng có, rất là giới bị rất bè. Không có nói thật đâu mà nói hình lái hoài. Không bao giờ mà nói đúng như sự thật ra. Rồi, ví dụ hỏi có lấy cái này không? Khi nào tôi cầm tôi mới lấy, mà tôi chưa cầm mà không có lấy. Có lấy không không nói, mình thẳng lấy hay không lấy không, để là khi nào tôi cầm tôi mới lấy, còn tôi chưa cầm chưa lấy, nó mé vậy đó. Cho nên là cái giúp cho cái sanh nghiệp thiện thì cái lúc gần chết thì giúp cho mấy cái đó là mà tùy theo cái sanh nghiệp thiện này á, nó trong sạch nè, nó mà nó ví dụ giữ giới một cách nghiêm túc rồi kia thì nó dẫn tới chư thiên cõi cao, còn lơ mơ thì nó dẫn tới chư thiên địa cầu. Ở với trong cái cây, ở trong gạch cửa, ở trong cái hòn đá. Ông cấp cô độc có cái bà chư thiên ở cái ngưỡng cửa cái thứ tư đó. Rồi cái suối tầm bậy chú ông đừng có thấy ở đây bị đuổi đi cái là không phải ôm con mà đi đó. Ông thánh con cấp cô độc mà thánh chịu luôn mà đuổi đi thì chịu nổi, đuổi đi là chịu thôi, ôm con mà đi. Ở không nổi, ông thánh không đuổi đi là không có cách nào mà ở nổi nữa. Cho nên giờ đó cái đó rất là nguy hiểm. Cho nên là mẹ phải làm sao cho nó trong sạch, nó tốt. Chứ làm lơ mơ, sinh thầm ở trong cái cây me, cây đụng tới thì rất là nguy hiểm. Cây nào ở trên núi thì khoảng 10 năm là có cái người trong đó đó. Ghê lắm. Rồi phải thiện nghiệp này làm duyên, thiện nghiệp này làm duyên trợ giúp cho sanh nghiệp thiện trong kiếp hiện tại, trợ giúp cho sanh nghiệp thiện trong kiếp hiện tại chưa có cơ hội cho quả. Có cơ hội cho quả dẫn đi tái sanh. Chấm. Như có ví dụ sao? Ông ép. Ông ép. Đi đi chữ ép không? Chữ ép gì vậy? Ông ép từng là vị tỳ khưu, từng là vị tỳ khưu có học Phật pháp, có thực hành thiền chỉ định, có học pháp, có thực hành thiền chỉ định hay thiền minh sát, hay thiền minh sát. Ông ép từng là vị tỳ khưu có học Phật pháp, phải có thực hành thiền kỹ, hay thiền minh sát thì chấm. Thời gian sao? Do bị thiền não dục mạnh, ông ép hoàn tục. Rồi cũng có ông sắc sửa hoàn tục á, rồi cũng sắc sửa có ông sắc hoàn tục. Ông hẹn cho tháng hai ông về mà. Ông phải ông đi đâu? Thời gian sau do bị phiền não dục chi phối, chỉ nói mạnh phải ông ép hoàn tục trở lại đời sống người cư sĩ. Chấm. Ông phải nuôi mẹ bằng nghề bất tiện, ra đời phải nuôi mẹ bằng nghề bất tiện thôi, chỉ là bình thường. Ở trong này thì là không có nuôi mạng có thiện được, nhưng mà không phải là không được, nhưng mà cái nhỏ nhỏ này chưa đâu, nào lớn á, lớn lên khoảng chừng 10-15 hạ cho lên bấy giờ mới có cơ hội nuôi mạng có thiện. Lúc đó mạnh miệng kêu gọi đúng không, cái gì cũng kêu mà không biết mắc cỡ, đụng ra là kêu, ở ra là kêu. Chơi theo chiêu thức là gì? Dắt sữa bò cạn kiệt, Năm nay không có chuyện, không có ai vô nghi hết. Chùa không có ai vô nghi hết. Để vô nghi đi. Kêu xong rồi, ba bốn cái chủ nhận láng luôn. Không có chuyện không à. Đại khái nè. Cái đó những cái đó là một cái tà mạng mà không thấy á. Ghê. Ví dụ như nghi chỉ nhận một người thôi, không có nhận nhiều người. Nhận nhiều người đó là bị rơi vào tà mạng mà không thấy, không biết á. Tưởng đó là bước tới, bước đâu có kiểu này, đâu có cái bước kiểu đó đâu. Không có quả bước nào rơi tới hết. Rồi. Không phải nuôi mạng bằng nghề bất chánh là đánh bắt cá. Cư sĩ mà đánh bắt cá chuyện bình thường đúng không? Nhưng mà nghiệp quả không bình thường lúc nào hết. Hoặc là mua bán mà có thể nâng giá, nâng cấp lên. Bó rau là 50 ngàn, cà rốt là 40 ngàn ký. Mấy cái vậy? Mấy cái đó là nuôi mạng tà mạng đó mà không thấy á. Tưởng cái đó là con men không phải là. Vậy mà sẽ mua bán đi chừng á. Muốn bán rượu, nhà có bán rượu không? Bán bia ra trong bán rượu. Không có biết mà muốn bán rượu mà bán bia đúng không? Em đi ken hay gì đó. Nó nuôi mạng bằng cái nghề bất chánh cho đến bắt cá. 7. Tuy nhận biết nghề nghiệp để nuôi mạng sống của mình là bất chánh. Tuy nhận biết nghề nghiệp để nuôi mạng sống của mình là bất chánh. Tuy nhận biết nghề nghiệp để nuôi mạng sống của mình là bất chánh. 7. Nhưng ông ép không có khả năng chuyển qua nghề khác. Nhưng ông ép không có khả năng chuyển qua nghề khác. Được trong sạch hơn. Vì ông không thành thạo về những nghề khác. Chấm chỗ này. Ông ép nhận thức được hậu quả của nghề bất thiện. Ông ép nhận thức được hậu quả của nghề bất thiện này. 7. Ông cố gắng cải thiện số phận tương lai. Ông cố gắng hay còn được một cái tư tưởng nha. Ông cố gắng cải thiện về số phận tương lai. 7. Bằng cách tạo thuận nghiệp thường xuyên. Bằng cách tạo thiện nghiệp thường xuyên. Đặt bát đến chư tăng cũng nhiều. Nãy giờ bên xứ này xứ Tích Lan mà, cho nên chư tăng mà đi bát á, đặt một chén cơm hay nửa chén cơm, ngày nào cũng vậy mà. Mà hiện nay bên Miến Điện cũng vậy á. Trước khi họ đi làm á, những người dân Miến Điện trước khi đi làm á, họ chuẩn bị mà cơm trước. Đợi mấy ông sư đi ngang qua múc vô, múc bỏ một bát, hoặc là dân một cái mà cơm trong họ mới đi. Mặc vô đang trong nhà họ không có gạo, họ cũng vẫn kiếm cho được cái một cái nồi gạo nấu nồi cơm để cúng dường cho đây, rồi sau đó họ mới đi làm, rồi kiếm tiền để trả nợ lại. Dân Miến Điện bây giờ là như vậy, họ thường xuyên đặt bác cũng dùng cho nên rồi họ mới đi làm. Ở dưới miền Tây có không? Có không? Sáng nào cũng có thấy ông Lực đi trên. Có không? Đông lắm mà. Có hai ông đi à? Không, ở miền Tây thì nó sớm nó sớm là chỉ tăng đông. Đi hình như ở dưới Kiên Giang đi đông lắm, đi tẻ tẻ thì nhiều người. Ý mình như là ta tới chùa nhiều quá sao? Còn như là ở miền Tây á, chư tăng ở chùa rồi sáng người ta đi. Đúng rồi, chư tăng là ở miền Tây mới đông lắm á. Dạ, đúng rồi. Bình thường là cứ sáng người nấu cơm ăn cái gì, mang cái chùa, có gì ăn đấy. Rồi. 7. Hằng ngày ông luôn cúng dường Phật thực đến các vị tỳ khưu đi khất thực. Hằng ngày ông luôn cúng dường Phật thực đến vị tỳ khưu đi khất thực. Với sự hoan hỷ trong tâm. Chấm số 2. Khi lâm trọng bệnh. 7. Vào giai đoạn sắp lâm chung. Vậy ông ép hồi tưởng lại thiện nghiệp mình từng làm. Vào giai đoạn sắp lâm chung, vậy ông ép hồi tưởng lại thiện nghiệp mình từng làm là đặt bát. Vậy cúng dường từng đến chư tăng. Đúng là khép. Tâm ông an vui tự tại. Tâm ông an vui tự tại. Phải mạng chung nhờ thiện nghiệp này. Mạng chung nhờ thiện nghiệp này trợ giúp cho thiện nghiệp học pháp hay giữ giới hoặc tu thiền khi ông còn là vị tỳ khưu. Học pháp giữ giới hay tu thiền khi ông còn là vị tỳ khưu, đó là thiện nghiệp hiện tại đó. Lúc đó, lúc còn tiền khưu thì ông học pháp, ông giữ giới, ông tu thiền. Rồi sau đó mới hoàn tục. Hoàn tục mới làm nghiệp bất thiện, nhưng nghiệp bất thiện đó ông biết là nghiệp bất thiện đó không có. Cho nên ông tạo một thiện nghiệp thường làm là thường đặt bát đến cho chư tăng, cũng dưỡng chư tăng. Lúc cần chết cái việc thiện mà thường đặt bát đến chư tăng á, thì nó quay lại khiến ông nhớ lại. Và chính nghiệp này nó trợ giúp cho nghiệp thiện lúc mà ông còn là tỳ khưu với lậu pháp nè, giữ giới nè, tu thiền, nó có cơ hội cho quả, có cơ hội cho quả dẫn tái sanh. Vậy thì có cơ hội cho quả dẫn tái sanh được làm người hay chư thiên. Dẫn tái sanh làm người hay chư thiên. Chấm hai. Ở đây phải sanh nghiệp thiện hiện tại như học pháp, phải giữ giới, phải tu thiền, có cơ hội cho quả là do nhờ thiện nghiệp thường làm. Cúng dường Phật thực đến các vị tỳ khưu. Phải làm duyên trợ giúp. Chấm. Cúng dường Phật thực đến các vị tỳ khưu. Phải làm duyên trợ giúp. Tức là cái thiện nghiệp mà thường làm á, cúng dường Phật thực đến vị tỳ khưu đó, nó trợ giúp cho cái thiện nghiệp học pháp, giữ giới hay tu thiện trong lúc mà còn là tỳ khưu, nó dẫn đi cho dẫn đi là tái sanh về là người Phật làm chư thiên. Làm duyên duyên trợ giúp như là giúp chấm số hàng. Rồi một câu chuyện minh họa như sau: trong tập Sớ Giải Thiên Cung Sự, có câu chuyện Thiên Cung Phi Hoàng. Thiên Cung Phi Hoàng, Thiên Cung Phi Hoàng Ủa là ra quý bà nè, quý bà nó là cái thiên cung, rồi Ủa là ra là rực rỡ hay là mình huy hoàng. Đúng không ạ? Câu chuyện số 1. Đúng không ạ? Câu chuyện số 1. Trong phẩm 3. Phẩm Phá Thích Chất Tha Cá. Của bản Sớ Giải Chuyện Thiên Cung. Sớ Giải Chuyện Thiên Cung. Quý mà náo quá cố á tha cả thà. Như sao? Hai chấm. Trong tập Sớ Giải Chuyện Thiên Cung, quý mà nói quá thú hết tất cả ta. Chấm như sao? Hai chấm. Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi thành Ra Chá La Há, Ra Chá La Há là thành gì? Thành Ra Chá La Há được thường thường dịch là thành thành gì? Thành Vương Xá. Ra Chá La Há, Ra Chá là vua, Vương Xá. Nơi rừng trúc, quê lúa né, quê lúa ở cây tre. Nơi rừng trúc, quê lúa né. Đây là rừng dịch là trúc lâm á. Quá lá là khu rừng, còn quê lúa là cây tre, cho nên dịch là trúc lâm hay là rừng trúc. Sư ta thích dùng cái chữ rừng trúc hay ha, nghe nó có vẻ cái du lịch sinh thái. Do rừng trúc còn hơn là cái trúc lâm coi nó có vẻ như quy mô á. Nơi nuôi dưỡng những con sóc. Thường nhắc tới chỗ này thì kinh văn cũng để cái câu là nơi nuôi dưỡng những con sóc. Tại sao có câu đó thì bạn Sớ Giải có giải thích như vậy nè. Như bạn Sớ Giải giải thích nè, là cái đường trúc này rất là xinh đẹp, rất là đẹp lắm. Cho nên là những ông vua có nhiều khi đi dạo trong rừng để chơi. Nó giống như đúng là du lịch sinh thái luôn á. Rồi đó, rất là xinh đẹp. Cho nên là mấy ông vua còn phải đi vô trong đó đi dạo lắm. Và cũng chính cái rừng trúc này nè mà chúa mình Sa Dương á dụ bà Kê Ma đi nghe pháp. sen ở cái rừng trúc cũng rất là phong cảnh rất xinh đẹp, giống như cái vườn lên táo quá ná vậy. Bà này phải đi du lịch nghe vậy phải, nhưng mà kẹt một cái là nơi đó có Đức Phật, mà bà rất kỹ gặp Đức Phật, kỹ lắm. Lại nghe Đức Phật ngày phê phán về cái sắc đẹp đẹp, mà bà rất tự hào về sắc đẹp mình. Mà nghe cái ông này ổng chê sắc đẹp bất kỳ đó. Nhưng mà ông vua Bình Sa Dương muốn tế độ cái bà hoàng hậu mình. Vua Bình Sa Dương có nhiều bà hoàng hậu lắm nha, mà bà tránh đó là bà Vi Đi Hi, mẹ của Vua Sùng Thế đó. Vi Đi Hi mẹ Vua Sùng Thế, bà tránh tự rồi. Ông cưới bà này lúc ổng 15 tuổi, 15 tuổi cưới vợ rồi, ngon chưa? Rồi có bà hoàng hậu Khê Ma, sao có nhiều bà hoàng hậu khác, những bà hoàng hậu khác là không có phái đó. Bà Khê Ma cũng không phái nữa, tại vì những bà hoàng hậu khác mình đó, hoàng hậu của vua bao của vua mình xa này á rất là đẹp, mà Đức Phật này phê phán sắc đẹp. Nó rất là nguy hiểm, nó là nguyên tai hại, nó là đủ chuyện trên đời hết, nên nó kỵ đó. Nhưng mà để dụ cho bà Khê Mai nha, thì mướn nhạc sĩ, mướn thi sĩ, mướn nhạc sĩ thi sĩ để mà tái thấy cái lúc này bà đừng phải nghe lắm. Nên chú giải phương pháp phú sai, nhưng mà cổ bản của người Miến rất là chính xác, mức độ là khó mà cãi được. Cho nên bản pháp phú của ngài Pháp Minh là có những chi tiết cũng sai so với bản của cái những vị ở Miến Điện. Thì cái bà cái Khê Ma nè, Khê Ma đệ nhất về trí tuệ của nữ giới đó, rất muốn ghé vô mà kỵ có Đức Phật trong đó hết, không muốn vô. Cho nên mới cho người điều nghiên coi thực tình của Đức Phật sao. Thì sau điều nghiên về có báo cáo bả là Đức Phật ra buổi sáng mấy ngày đi bát, đi tập hành đi bát, và buổi trưa đó ngày mới đi nghỉ, rồi buổi chiều ngày mới đi tới, mới trở về tình nguyện ở trong thân thất. Vậy mình muốn đi thăm cái đường rút này đó, phải canh cái thời gian mà không đi nhắn mới được. Có ổng chê cái sắc đẹp mình sao, canh đi nhắn mới được. Thì lúc đó Phật ngài biết là tới, tới như là bà tới rồi, hôm đó ngài không đi bác. Ngài ở trong cái cốc của mình, người thân của mình. Thì cái thường thường á, Đức Phật ngài có một cái quy tắc, tức là cái cửa của ngài buổi sáng á, mà ngài muốn đi bán cái chư tăng á, thì cái cửa này mở ra, là bữa đó là ngài sẽ cùng chư tăng đi bán. Và khi đang nhìn thấy cái cửa mới mở là hôm nay Đức Thế Tôn sẽ đi bát, và mình phải đi theo là không tống đi chung nha. Đức Phật ngài đi một vòng em biết sao, khoảng 510 tiền quân xem thôi, em biết sao. Cái rừng trúc này có sức chứa là 1250 vị, cái chùa đề có khoảng 50 người là nhắc nó rộng vậy đó, khu rừng mà ở giờ chỗ nó cái chỗ mà nơi nuôi dưỡng con sóc cũng có một cái lý do, cũng có tên gọi như vậy. Tôi giờ muốn nói khu rừng lại thì bà ngồi cái ma lúc đó Đức Phật ngài có quy luật, nếu mà ngài đóng cửa lại đó, ngài đóng cửa lại đó, thì là báo cho Phật Như Lực Vương biết là hôm nay mấy ông đi Như Lai không có đẹp. Mà khi mà mở cửa ra đó chứ đang biết là hôm nay Đức Phật ngài sẽ đi bát, nên nó phải chờ. Thì hôm đó Đức Phật ngài biết bà Khê Ma tới, ngài không đi, ngài không đóng cửa phép ở là ở trong đó đó. Thì chư tăng nó thấy ký hiệu là biết rồi, để tự động đi bát không thành buôn xé đi đầu đi. Bà Khê Ma đâu có biết đâu, bà đi tới thăm chỗ này chỗ kia, bà thích thú lắm. Cái du lịch sinh thái mà nè, quá đẹp đi. Rồi qua bữa nay là lần thứ hai tôi thấy một cái hương thất rất là đẹp, như nha. Nó hỏi cái tỳ nữ, cái đó là cái gì đây? Cái tỳ nữ nói đây là cái chỗ ở của Đức Chúa Trời. Nghe nói chỗ ở với con câu này mà hơi nhẫn nhở rồi. Nhưng mà nhìn thấy cửa này ép lại, bà không hiểu là ông làm chê vậy, nhưng mà cái cách bố trí ông như thế nào? Người đâu có ai đâu, không có gì thì cô nữa. Bạn mới tới bạn nhớ qua cái kẹt cửa này nè, chứ không phải ngồi thuyết giảng đâu. Trong cái chiếu lại cái pháp cú là mà nghe cái con là thuyết giảng ở giữa hồi chúng không có, phải nó kỹ mà. Cho nên nhìn qua cái kẹt ở đây nè, để coi ông trong đó bài gì sao, có lén á. Coi trong bài kiện sao thì biết cái duyên tới là như Đức Phật là biến ra một cái cô rất xinh đẹp, xinh đẹp đúng độ mà bà cái ma này bà nhìn vô bà mê luôn, nó đang đứng quạt hậu như thế đó, cần phép thần thông à, mấy cái con ngồi trong đó đó đứng quạt hậu, nó nhìn thấy trời ơi con này đẹp đẹp khủng khiếp. Mình mà so với con này cũng giống như con quạ so với con công vậy. Sắc đẹp bà tự hào vậy, bây giờ bà nhìn thấy con này bà còn nghĩ là sắc đẹp này không có nghĩa địa gì đó với con này. Con này là thần thông quá ra làm sao mà không thần nữa. Bắt đầu bà mới cũng không biết ai nói Đức Thế Tôn chê sắc đẹp đâu, cái người hoàng hậu còn đẹp vậy sao chê được. Bắt đầu bà mới thấy con mắt này quá đẹp đi, cái lỗ mũi này quá đẹp đi, con lông mi này nó không chút nữa mới thấy à. Bị cuốn hút, cuốn hút, cuốn hút. Khi mà cuốn hút này đó, Đức Phật này mới dùng thần thông để cho con này từ 16 tuổi lên 17 tuổi, rồi 18 tuổi, rồi có chồng, rồi sinh ra một con, rồi sinh ra hai con, rồi nó già lên tới chừng bị bệnh, rồi sụm xuống lưng còng, ngã xuống chết. Lúc mà bị cuốn hút theo mà cái thần thông Đức Phật này đó. Rồi bây giờ ấy là sau đó xuống ngã xuống rồi chết sình lên, đúng rồi mới chán nản trời đẹp như vậy á mà cũng chết kiểu này thì nó giống như là một cái hay ma không ai dám nhìn vậy. Mà mới chán nản không còn bám nữa, nó bật nó tiếng cậu kia ngô mà đại cái không nhớ là đại cái là những que xương trắng bạc với màu một con trắng như ta chiếc ve vỏ mùa bầu trong mùa thu thích thú gì mà nhìn nó. Đó là những que xương trắng bạc màu chim bồ câu trắng. Con chim bồ câu trắng cái lông trắng như thế nào thì những que xương này nó cũng giống vậy. Như người ta dứt đi cái vỏ bầu ở trong mùa thu, cái vỏ bầu trong mùa thu nó đâu còn cái gì mà ấy đâu, rồi thích thú gì mà nhìn nó. Nghe xong chuyện ngon bà chuyển quạt á, về là lúc đó vô mình xa nghe nói, nghe nó vô mình sang nghe nói là cái ma đi vô trong rừng túc, ổng có thấy bà trúng kế mình rồi, ổng mới cho người đi theo, chính ổng cũng đi theo luôn để coi bà như thế nào. Mới chừng đó khi mà ông tới là Đức Phật ngài mới mở cửa ra, ngài mới nói này vô đại vương, ông muốn cho bà này sống thì cho bà xuất gia đi, còn không thôi là Phật bà sẽ chết trong ngày hôm nay. Thì biết chưa mình sang đâu đúng chứng quả là án rồi đó. Chứ bà là không phải như bà phải chết ở trong ngày đó, bà sinh ra trong ngày đó. Thì vô mình xa mới nói là thôi, con không muốn cho cái hậu cái ma chết, cho ngài cho hậu cái ma xuất gia đi, nên còn nhiều lợi ích cho nhiều người nữa. Rồi cho xuất gia, xuất gia xong về sau cũng mật bàn tan cho thì như thể nhất trí tuệ trong hàng thì của này. Thế đó là cái thế còn ở trong một cổ ngài Pháp Minh thì nó khác chút xíu là cái phần ngày thuyết cũng như cái hình ảnh đó rồi thuyết ta điều hồi chú thì cái điều này nó không có đúng, không có đúng. Mà cái này nhìn lén thì đúng, nhìn lén thì nó hợp lý. Tại vì đã né rồi, có ai mà ghét ông sư nào đó nghe ông chú pháp rồi bỏ trốn không thèm học, không thèm mới nghe, cái còn hơn chê lại ngồi đó mà nghe cái vậy. Chú thấy vậy, cho nên những cái bạn của miếng điện ấy cũng rất là hợp lý, rất là khó mà hợp bạn. Nhưng mà trạng thái thì có những điểm của ngài Pháp Minh Vật từ tiếng Na Thái của Nguyên Tạng, như bộ hấp cuốn của ngài Pháp Minh Vật từ tiếng Thái ra, cho nên có những cái điểm cần phải coi xét lại. Thì ở chỗ nuôi dưỡng những con sóc là như vậy, là cái giống như cái đường trúc này là cái khu du lịch mà gọi là cho các vị vua đi tới mà ngoạn cảnh gì nữa. Thì một hôm mới có vị vua, có thể là trước vua Bình Sa, tức là cha của vua Bình Sa đó, người đi cũng đi du ngoạn trong này, vua đi thì cái này cũng mang theo rượu theo uống, du ngoạn mà, lúc đó bên em đem rượu uống theo không? Phải không? Ăn theo rượu, thì lúc mà ông uống xong á, ông say, ông nằm dưới cội cây nè, nằm dưới cây ngủ. Thì lúc đó cung phi rồi với lính nội đi tản mà vô ngủ mà, đâu có nhiều hay họa đâu. Mới đi dạo chơi trong rừng. Thì bây giờ có con rắn nó bò tới, con rắn độc nó bò tới. Nó bò tới nó định cắn ông. Tại cái hơi rượu của ông bốc ra nó làm bực mình con rắn này. Những người mà uống rượu thì cái hơi rượu nó bốc ra cho nên con rắn này nó ngửi mùi rượu nó bực mình, nó đi tới nó cắn này. Thì trên cành cây nè có những con sóc nó thấy vậy đó, nó kêu chí chết chí chí chí chí chí kêu kêu. Ông vua này nghe tiếng sóc kêu giật mình thức dậy, vừa thức dậy thấy con rắn bò tới, ông mới rút cây kiếm mình chém con rắn này, con rắn độc mà. Ông ngẫm nghĩ à, mình sống được nhờ mấy con sóc này. Nên ông trở về, ông mới ra cái lệnh rằng không ai được quyền giết sóc ở trong cái khu rừng. Và những con sóc nào mà có thợ săn bắt được á, đem đấy ông cho mua, ông cho đưa vô trong rừng này. Và mỗi ngày á, ông sẽ kêu nấu cơm đem tới rừng này để nuôi mấy con sóc. Nên chỗ này được gọi là khu nuôi dưỡng những con sóc. Ở trong cái mình có cái những kinh văn là như vậy. À, khi Đức Thế Tôn ngài xuống ở nơi thành Vương Xá tại rừng trúc nơi nuôi dưỡng những con sóc, chấm thứ này trong thành ra trái ca hát, trong thành ra trái ca hát có một gia tộc, có một gia tộc trong thành ra trái ca hát, ra trái ca hát thành bản đó, trong thành ra trái ca hát có một gia tộc thường cúng dường đến trưởng lão Múc Ra La Ná. Ngài Múc Ra La Ná tên là gì? Ngài Múc Ra La Ná tên là gì? Cô Lý Tá. Cô Lý Tá là cái tên làng, nhưng cũng là tên của ngài Kỳ Liên đó. Con của bà Mốc Ta Ly. Đây là Mốc Ra La Na. Cho nên vì sao gọi là ngài là Múc Ta La Ná, con bà Múc Ta Ly. Múc Ta Ly. Còn ngài Xá Lợi Phất đó là gì? Ngài Xá Lợi Phất đó là gì? Cái này nghe rồi, mới nghe cách đây mấy ngày nè. Nghe là mấy ngày nè. Nghe hình như là mở thứ tư á, mở thứ tư. Con cũng là Sa Di á, thì biết là con là Sa Di mà đi tên gì ta? Mẹ của ngài sao bất là Rupa Sa Di. Là Sa Di gì đó. Rupa Sa Di thì là bố đi bốn gì Sa Di là ta. Còn ngài Sa Di bất tên là Ủa Bát Sa. Theo nhớ Ủa Bát Sa. Ủa Bát Sa. Cái tên này được tìm thấy trong bài kinh Trạm Xe. Khi ngài Buôn Ná Minh Tâm Yết Bá hỏi tôi đang nói chuyện với ai, thì ngài Sa Lợi Phất nói tôi hiền giả, tôi tên là Ủa Bát Xá, các bậc đồng phạm hạnh thường gọi tôi là Sa Di Bát Xá. thì ngài quên nói mình ta đi quên táo nói là nếu mà tôi biết tới đây á là đứng mua trên pháp cũng không có nói nhiều vậy đâu. Không hỏi thì ngài này là tháng cũng trả lời mới hỏi chứ tôi đang nói chuyện với ai. Thì ngài sẽ vẫn nói tôi tên là Quá Thế Sát, các bậc đồng phạm hạnh gọi tôi là Sariputta. Đâu biết ngay rồi, biết ngay rồi. Nếu tôi biết đây là tướng quân chánh pháp tôi không có nói nhiều vậy đâu. Không, nếu nói nhiều ngài là tháng luôn á. Ngài Quá Nám Anh Ta Ni Quá là cháu, gọi ngài Kiều Trần Như là cậu. Ngài Kiều Trần Như là A-la-hán đầu tiên, đúng không anh? Cái gì vậy? Chứng thánh quả đầu tiên trong giáo pháp này. Anh à? Ngài là phải A-la-hán và ngài thứ sáu, ngài thứ quả A-la-hán. Ê, buôn ná, anh ta nếu có ta buôn ná anh ta đi có ta, tức là buôn ná con của bà mấy ta đi buôn ná con của bà mấy ta đi cho nên là buôn ná mấy ta đi của ta là cháu kêu ngài Kiều Trần Như bằng cậu. Bà này là em của ngài Kiều Trần Như. Ừ. Xuất gia trong một cái hạ đầu tiên là chứng quả. Mình trong cái hạ đầu tiên là chứng quả. Đệ nhất sau này được biết lâu ban cho đệ nhất là đệ nhất mà chú pháp á, trong hàng thì cô á đệ nhất mà chú pháp luôn. Chấm số này chấm gia đình đó có cô con gái, gia đình mà thường cũng vừa đặt bát tới ngày món bài la ná đó. Chấm gia đình ấy có cô con gái 7. Cô luôn có tâm hoan hỷ, cô luôn có tâm hoan hỷ với bố thí hạnh. 7. Cô luôn có tâm hoan hỷ với bố thí hạnh. 7. Sẵn sàng chia sẻ những loại vật thực cứng hay mềm mà mình có được, sẵn sàng chia sẻ những loại vật thực cứng hay mềm mà mình có được. Chấm. Vào buổi sáng khi có được vật thực sáng, vào buổi sáng khi có vật thực sáng, phải nàng chia vật thực làm hai phần, nàng chia vật thực làm hai phần, một phần bố thí đến chúng sanh, một phần bố thí đến chúng sanh. Phải phần còn lại dùng cho gia đình, phần còn lại dùng cho gia đình. Chấm phẩy. Ngay cả phần của nàng, ngay cả phần của nàng, nàng cũng chia một tự thành hai phần nữa, nàng cũng chia phần thực thành hai lần nữa, thành hai phần nữa. Được. 7. nghiệp bất thiện đừng làm. Nghiệp bất thiện đừng làm. Trong kiếp hiện tại làm duyên tạo giúp cho sanh nghiệp bất thiện quá khứ, làm duyên tạo giúp cho sanh nghiệp bất thiện quá khứ, chưa cho quả, có cơ hội cho quả. Chấm số hạn. Nghĩa bất thiện thường làm trong cái hiện tại, trong cái hiện tại thường làm nghĩa bất thiện đó. Làm duyên trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện trong quá khứ, chưa cho quả, có cơ hội cho quả. Chấm số hàng. Nghĩa là trong kiếp sống hiện tại, nghĩa là trong kiếp sống hiện tại thường thực hành nghiệp bất thiện, thường thực hành nghiệp bất thiện. Vậy khi sắp lâm chung, khi sắp lâm chung, nghiệp bất thiện thường làm này được nhớ lại, nghiệp bất thiện thường làm này được nhớ lại. Vậy nghiệp bất thiện thường làm này được nhớ lại, vậy làm duyên cho sanh nghiệp bất thiện trong quá khứ, làm duyên cho sanh nghiệp bất thiện trong quá khứ, có cơ hội cho quả. Có cơ hội cho quả. Chấm. Như có ví dụ sau. Ông G, ông G về, ông G để chơi là ông ép, còn ép thì tới ông G. Phải không? Ông phải hát. Ép G hát. Tới ông Y thì hát. Ông G từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Sao liên quan được? Trong bạn chữ cái được liên quan được. Sao liên quan? Dạ. Hai ông khác nhau sao liên quan? Dạ thì cùng bạn chữ cái. Ông G từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành phải là người có tâm tốt, phải mỗi ngày thường giúp cha mẹ, mỗi ngày thường giúp cha mẹ, cúng dường quả thực đến các vị tỳ khưu, cúng dường quả thực đến các vị tỳ khưu, đi có thực. Chấm. Chấm. Vào ngày Ubosatha, Vô sở lá ngày, ngày bắt quan thế giới đó. Của bồ tát này bằng cái cúng bá là gần gần gũi, nó cộng cho bồ tát, bồ tát là cứu trị bệnh, gần với thuốc trị bệnh, tức là uống thuốc trị bệnh đó. Dịch là ta giới, âm là bồ tát, dịch là ta giới. Bồ Tát không phải Bồ Tát nha. Nhiều khi đọc một cái ngài Bồ Tát giới, có Bồ Tát giới là Bồ Tát. Cái sai chứ giống rồi. Ông theo cha mẹ đến chùa nghe pháp. Lúc còn nhỏ nè, có nhiều người còn nhỏ có niềm tin dữ lắm, lớn lên mất tiêu niềm tin, đi đâu cũng tìm niềm tin bất biệt. Ông thường theo cha mẹ đến chùa nghe pháp, vậy thường xuyên cung kính kim tăng vật và tăng chúng. Cái gặp Phật là lại lại, lớn lên rồi gặp Phật cứ lại, hồi nhỏ gặp Phật cứ lại lại lại sống chết, lớn lên rồi thì thấy Phật không nói gì hết còn lại nữa. Chấm số này, khi ông G lập gia đình. Bảy, thời gian thực hiện việc lành giảm sút. Cái gia đình làm sao thì nghĩ đâu có muốn đi chùa thường đâu. Thời gian thực hiện việc lành giảm sút không còn được như trước. Không còn được như trước. Bảy, vì phải lo làm việc để sinh sống. Tự nhiên lại, giữ nó tự nhiên lại. Rồi cơm áo gạo tiền, rồi vợ vợ đẻ con đau nhà nước ngập. Tiền thì không có mà nợ dây quanh, không có tổ nào tổ đó, vợ đẻ con đau nhà nước ngập. Tiền thì không có mà nợ dây quanh. Vì phải lo làm việc để sinh sống. Chấm số 7, nên tâm bị dính mắc vào việc tích lũy tài sản. Tích lũy tài sản cũng mừng, kiếm không đủ ăn mới mệt. Lúc chưa có vợ thì ăn được 2 chén cơm, có vợ rồi ăn được 1 chén cơm. Rồi có con trong ăn được còn có nửa chén. Chưa có vợ thì ăn được 2 chén, có vợ rồi ăn được 1 chén, có con thì ăn được còn nửa chén, có thêm nước thứ hai thì ăn được 1/4 chén. Việc tích trữ tài sản phải, lại còn dướng mắt vào những túi vui và các khác, lại còn phải dướng mắt vào những thú vui vật chất khác. Vậy tuy nhiên ông G không có làm ông G không có làm các ác hạnh nặng về nghiệp nghiêm trọng khác. Nhưng ông G không có làm các ác hạnh nặng về nghiệp nghiêm trọng khác. Cũng được đây. Nghiệp nghiêm trọng khác. Chấm. Khi lâm trọng bệnh, sắp lâm chung. Vậy do nghiệp bất thiện thường làm khởi lên, mệnh chung ông G tái sanh vào địa ngục. Hoặc khổ cảnh. Do nghiệp bất thiện thường làm trong quá khứ. Tức là ý nghĩa có cái phần này như sau, tức là một cái ông này á là lúc nhỏ đó. Ông này lúc nhỏ là tốt. Hay chưa đến cái chùa làm việc thiện nhiều. Nhưng mà khi có vợ, à có gia đình. Cái gia đình thì là bỏ cái chùa đi. Không có cái chùa nữa. Lo làm cho cái việc nhà nè, mà có nhiều người vậy rồi nha, rất là nhiều người á. Rất là nhiều luôn. Rồi khi mà có gia đình rồi đó thì là cái việc làm trước này là bỏ đi. Mà chúng ta thấy là có nhiều cái gia đình nha, cha mẹ rất là sùng bái cái tam bảo, rất tận tính tam bảo, nhưng qua tới đời con này đó là nó không biết chùa là gì hết. Tới đời thứ hai là con không biết chùa gì hết. Ở đây cũng có nữa nè, ở đây cũng có nữa chứ mà cha mẹ còn biết đi chùa, mà tới đời con rồi nó không biết chùa là cái gì hết, nó không biết Phật là cái gì. Là xong rồi đó, xong khi mà xong khi vậy là hết rồi, biết đâu con không đi mà cháu con nữa sao không đi, biết đâu được đó. Đó là cái do cái huấn luyện của cái người đi trước là không biết hướng dẫn, mà rất nhiều chứ không phải là một hai người nhà đâu, rất nhiều. Bây giờ ở chúng ta sẽ lấy tiếp là cũng khoảng 5-6 căn nhà này có gia đình rồi, nhưng mà tuy rằng có gia đình nhưng mà không có tạo những ác nghiệp quá trọng, là không có quá nghiêm trọng, tức là không có đánh cha chửi mẹ, không có giết cha mơ đại cái vậy. Nhưng mà sát sanh cũng có, đi câu cá cũng có, không có trộm cắp là thôi, nhưng mà lâu lâu cũng nói láo cũng có. Nói láo là dính nhiều nhưng mà biết sợ, có những ông Phật tử nha, còn một chùa con đi tới chùa nha mà vẫn sách cần câu đi câu cá nha. Dạ có, không có em có nhưng mà em thấy có đó chứ không phải có đâu. Có em thấy giải trí. Thôi giải trí, câu cá giải trí. Thì nó không có phạm cái ác nghiệp nữa, nhưng mà làm cái đó nó bị cái ấn tượng riết ở trong này, cái lúc mà gần chết á, để dẫn cái ác nghiệp này nó không có đủ nặng để mà dẫn xuống bồn cảnh, nó không đủ nặng để dẫn lên xuống bồn cảnh. Là lâu lâu nghe là đi cái đâu kê một hai lần thì nó không đủ để mà dẫn xuống bồn cảnh, không có đủ. Biết cái đâu kê không? cái gì. Nhưng mà những cái nghiệp này nó không đủ sức để dẫn xuống địa ngục hay cầu cảnh, không được. Nhưng mà lúc gần chết á, cái ông lờ này lúc gần chết á, cái bất kỳ nghiệp nó quay lại, nó nhớ lại, tại lo làm nó không thì lúc gần chết thì nó tích, nó quay lại thôi, quay lại thì sẽ nhớ lại thôi. Mà nhớ lại rồi sao, cái này nó không đủ sức dẫn xuống muốn cầu cảnh đâu. Nhưng cái nghiệp quá khứ, ở trong quá khứ á, bây giờ nó mới có điều kiện nó dẫn xuống bốn cổ cảnh, dẫn xuống địa ngục. Cho nên cố gắng làm sao đừng có bất thiện nghiệp ở trong quá trong cái hiện tại này nhiều. Bởi vì mình nghe, cho nên những cái nhắc nhở các vị bài, lỡ làm bất thiện nghiệp biết nó rồi, chừa cản đi, quên luôn, hãy quên đi, đừng có nhớ lại, nhớ tới nhớ lui hoài cũng được. Cứ nhớ cái thiện nghiệp mình. Mình cứ lặp đi lặp lại và nó trở thành một cái thường tận cái nghiệp thường làm nó, mình cũng lấy cái rai rứt nhớ hoài là nó trở thành cái điều đó, nó xấu cho mình. Cứ quên đi, nhớ mấy chuyện thiện thôi, đừng có nhớ mấy cái thiện. Có lỡ ăn gian 3-10 ngàn gì đó, quên đi, biết là mai mốt không ăn gian nữa, quên đi. Cái đó nó thiệt á. Cái lỡ nói xạo người ta 1-2 lần người biết nó xạo là xấu rồi, quên đi, đừng có nhớ là vui, có gạt người ta. Nhớ đi, nhớ lại hoài nó trở thành một cái nghiệp bất thiện á. Rồi cái nghiệp bất thiện này nó dẫn cho cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ kia nè. Lỡ một lần nào nó chửi ông sư, nó quay trở lại đủ để rớt. Có một câu chuyện của ông Miếu Khá đó, ông săn bắn đó. Như sư có thuộc trong cái bài giảng mà cái gì mà chống không cầm á, ác nghiệp nó đến, nó nổi mà đổ nước lên tay khô liền, đổ nước tay khô liền theo ấy nữa. Cho nên cái nghiệp nó nặng mà khi ấy còn sống á, không khát nước, nó nổi uống 10 ly nước mà không khát, không đã khát nữa. Đến đây cái trưởng lão vậy, trưởng lão biết là các nghiệp tới rồi, cho nên mới cầm cái ca nước đổ trong tay á, đổ tới đâu là cô tới đó, đổ tới đó. Thì cái đau nó đến em thấy nó bị chi phối rõ ràng nha. Nên là phải tập bây giờ đó, là cứ tập trung về cái thiền định mình, lúc đó cái tâm mình nó chạy theo cái thiền định mình. Chứ bây giờ không là chạy theo bất thiện liền. Chú Hề, trong tập bản sẽ giải chuyện ma đói. Trong bản sẽ giải chuyện ma đói, tức là bê tá bắt thú, á thắc cà tha. Bê tá là ma đói, bây giờ thì ngạ quỷ đó. Bê tá bắt thú chuyện ma đói, á thắc cà tha giải thích. Trong sớ giải bê tá bắt thú, đó là chuyện ma đói. Thường thường là ngạ quỷ sự đó. Ngạ quỷ là con quỷ đói. Thì rồi con ma đói cho đỡ ghê chứ. Phẩm Úc Paris. Úc Paris. Câu chuyện số 7 là ma đói giữ cửa. Má nắm bà lá, về ta. Ma đói giữ cửa. Nói bà lá, về ta. Ma đói giữ cửa. Chấm cho hàng. Tương truyền rằng Rồi, câu chuyện này dài quá, tôi nghĩ đây ngày mai thì sao tới hết. Ca sa ta ca ma ta le.